Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Chương 537 Nam thần Tử Kính 1, canh 4, với hành cảnh không nói gì, không có làm Thư Trừng biểu diễn, cũng không có cự tuyệt Thư Trừng biểu diễn. Đương Thư Trừng mở to mắt thời điểm, nàng cũng đã hoàn toàn hóa thân vì cái kia trấn nhỏ cô nương, Hướng Hiểu. Hướng Hiểu nhân vật này không có, vô, như vậy phức tạp. Nhưng là muốn diễn hảo như vậy một cái nhân vật cũng là không dễ dàng. Hướng Hiểu nhân vật này đơn giản tới nói chia làm 4 cái giai đoạn. Cái thứ nhất là niên thiếu ngây thơ, tâm tính hồn nhiên thời kỳ, nàng đãi, vô, nhiệt tình rộng rãi, trở thành vô thái dương. Cái thứ hai là phát hiện vô, mỉm cười bệnh trầm cảm, là thấp thỏm lo âu thời kỳ. Nàng cùng, vô trung gian tựa hồ cách một cái khe hở. Cái thứ ba là đối mẫu thân thẳng thắn chính mình sợ hãi lúc sau thấy, vô bị sở hữu hàng xóm láng. Giềng thoá mạ thời kỳ. Lúc ấy, nàng áy náy tự trách, cùng, vô chi gian tựa hồ cách một cái hà khoảng cách. Đệ tứ là rời đi sau trở về. Đã trải qua trưởng thành, lại phát hiện vô, không bao giờ gặp lại thời kỳ. 4 cái giai đoạn là Hướng Hiểu ở kịch trung khái quát. Hướng Hiểu cười đến như 3 tháng xuân phong, ấm áp, với hành cảnh đôi mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt. Đây là Hướng Hiểu cảm giác, lúc này với hành cảnh không thể không thừa nhận có được như vậy ấm áp nhân tâm tươi cười thật sự. Quá thích hợp nhân vật này, người không có tên. Hướng Hiểu miệng khẽ nhếch, có chút kinh ngạc, kia, ta kêu ngươi, vô đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta làm bằng hữu đi. Hướng Hiểu nhiệt tình chân thành liền giống như rất nhiều địa phương bình thường thiếu nữ. Nàng sẽ cùng, vô, phun tào một ngày chung phát sinh xui xẻo sự tình. Sẽ vui vẻ nói cho, vô, hôm nay mẫu thân lại cho nàng làm cái gì đồ ăn. Sẽ nhiệt tình chia sẻ cấp, vô chính mình món đồ chơi. Chẳng sợ vô, rất ít nói chuyện, Hướng Hiểu nghe thấy, vô, nói, ngươi cũng nhất định phải là một cái quái nhân a. Nàng không rõ nguyên do, vui tươi hớn hở trả lời, với hành cảnh nhìn Thư Trừng biểu diễn, ánh mắt càng ngày càng sáng, Thư Trừng biểu diễn thực tự nhiên, thực lưu sướng, hoàn toàn nhìn không ra biểu diễn dấu vết, rất nhỏ tư chi động tác đều khống chế được hoàn mỹ vô khuyết. Ngay sau đó, hắn, là bệnh trầm cảm, Hướng Hiểu biểu tình tràn ngập sợ hãi, nhìn vô ánh mắt tựa hồ đều ở trốn tránh. Hướng Hiểu cuộn tròn thân mình, có chút sợ hãi, run run phát run, tóc chặn nửa bên sườn mặt, nàng con ngươi mang theo lo sợ bất an ý vị, nàng là ở cùng cái dạng gì đáng sợ người ở làm bằng hữu. Bệnh trầm cảm ở Hướng Hiểu trong lòng chính là cha mẹ thường thường nhắc tới bệnh tâm thần bệnh. Viện những cái đó cầm dao nhỏ thường thường nổi điên giết người kẻ điên. Nàng không nghĩ tới nàng trấn nhỏ thượng bằng hữu cư nhiên là bệnh nhân tâm thần. Với hành cảnh khiếp sợ nhìn kia một đôi con ngươi, cặp kia mắt đen chuyện xưa quá nhiều, hồi ức quá vãng đối, vô, dối dám, đối không biết bệnh trầm cảm sợ hãi, nên như thế nào cùng, vô, ở chung mờ mịt. Hướng Hiểu, với hành cảnh nhịn không được nỉ non. Thư Trừng biểu diễn còn ở tiếp tục, mụ mụ, người biết không, ta phát hiện bằng hữu của ta, vô, là một cái bệnh trầm cảm người bệnh, này thật sự thật là đáng. Sợ, ta, Hướng Hiểu cau mày, trong tay tựa hồ ôm vẫn luôn món đồ chơi hùng, nàng ở trà đạp món đồ chơi hùng lông tóc, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ, Hướng Hiểu cuối cùng trực tiếp che lại đầu, nắm tóc. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều rối rắm ở bên nhau, không biết làm sao mờ mịt, vô, là một cái bệnh tâm thần a. Vạn nhất hắn bệnh tình tăng thêm thời điểm muốn giết ta đâu. Thật là đáng sợ, hết chương.